Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 6, 5 năm huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi mà trại hè trà kết thúc thì Ryu chuẩn bị đi huấn luyện Pokemon của mình là Pikachu và Charmander. Ryu đi gặp giáo sư Ốc nói với giáo sư mình huấn luyện ở khu rừng Viridian, sau đó cậu về nhà chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Khoảng tầm 2 giờ sau Ryu chuẩn bị xuất phát hướng rừng Viridian thì phát hiện Daisy Ốc đang đứng trước cửa nhà và đợi mình. Cậu hỏi, Daisy thì tại sao chị lại ở đây? Thì nhận được câu trả lời khiến Ryu phải bất ngờ. Chị có thể đi cùng em được cô? Daisy Ốc, nhưng em đi huấn luyện Pokemon ở trong rừng rất nguy hiểm và cực khổ, vậy chị vẫn muốn đi chứ? Với lại giáo sư Ốc đồng ý cho chị theo em cô. Ta không có ý kiến gì, mấy đứa cứ việc đi đi, ta sẽ tìm trợ lý khác hỗ trợ ta. Giáo sư Ốc, ra thật cô. Daisy Ốc đạt được gật đầu của giáo sư thì Daisy chạy nhanh về phòng mình chuẩn bị cho chuyến đi. Ta biết cả hai có tình cảm với nhau và cả Sabrina và Serena nên ta không cần gì nhiều, chỉ cần cậu có thể chăm sóc tốt cho họ là được. Giáo sư Ốc, ta sẽ thật tốt chăm sóc họ nên giáo sư yên tâm. Sau khoảng ít phút Daisy Ốc quay lại với hành lý trên lưng và cùng cậu tiến vào rừng Viridian. Trên đường đi Ryu thả ra Charmander và nói với nó, từ bây giờ chúng ta sẽ huấn luyện thể lực trước nên chúng ta nhau cố gắng nhé Charmander. Charmander gật đầu và Ryu đeo phụ trọng lên người Charmander đi bộ về rừng Viridian, cùng đi với cậu là Daisy. Khoảng thời gian 2 năm trôi qua, Charmander và Pikachu có tiến bộ kinh người vì là cả hai có cùng tư chất là cực phẩm nên tiến bộ Ryu nhìn rất rõ rệt, và cũng 2 tháng này Ryu và Daisy cũng tiến triển thêm một bước dài, sờ thì cũng sờ rồi hôn cũng hôn luôn, nhưng bước cuối cùng thì cả hai ăn ý đều không đề cập đến. Hôm nay Ryu cho cả hai Pokemon nghỉ ngơi và xem xét hai Pokemon. Charmeleon, tư chất cực phẩm. Seal, Flamethrower, Metaclaw, Iron Tail, Agility, Dragon Rage, Dragon Claw, Smoker. Pikachu, tư chất cực phẩm. Seal, Thunderbolt, Quick Attack, Thunder, Iron Tail, Agility, Thunder Punch. Cả hai Pokemon đều học chiêu mới, còn Charmander đã tiến hóa thành Charmeleon và tiến triển hiểu ý nhau thì tốt hơn nhiều, mặc dù chưa đến mức liếc mắt hiểu ý nhưng ra ám hiệu thì hiểu rõ nhau. Và hôm nay Ryu quyết định đến Viridian City nghỉ ngơi và mua đồ dùng tiếp cho chuyến huấn luyện tiếp theo. Trên đường đi Ryu và Daisy nghe được tiếng hét của một cô bé thì cả hai nhanh chân chạy lại thì thấy một cô bé đang cứa một con Gowak thì trượt chân té xuống dòng sông và trôi theo sông, thế là Ryu thả ra Charmeleon ra lệnh. Charmeleon dùng Agility, sau đó dùng Iron Tail đánh vào mặt nước đẩy cô bé lên không. Và thế là ở dòng sông nghe thấy một tiếng ảo thì cô bé bị đẩy lên không, Ryu lập tức chạy hết lực và đỡ cô bé khi rơi xuống đất, thì cả hai trong tình hình ám muội, Ryu bế cô bé theo kiểu bế công chúa. Lúc này Daisy chạy lại kiểm tra xem cô bé có bị gì không thì thấy cô bé ngất xỉu và bị thương ở chân vì đang chảy máu nên Daisy và Ryu nhanh chóng đưa cô bé về trung tâm Pokemon và nhờ cơ chỉ. Trải qua khoảng vài phút trị liệu thì thương ở chân đã được băng bó và tỉnh lại nên Ryu và Daisy vào xem, khi hỏi tên thì được biết cô bé tên là Yellow. Cảm ơn anh chị, Yellow, có gì đâu, thấy gặp nạn thì giúp thôi, không cần cảm ơn đâu. Daisy, Yellow này nhà em ở đâu để anh đưa em về? Em không có nhà, trước giờ em sống trong ngôi nhà ở bìa rừng, nhưng hôm nay em đi câu cá vì câu dính Gowak đang bị thương nên em chữa trị và tính thả đi nhưng do trượt chân té xuống sông. Yellow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy hai người nhìn nhau và thở dài không biết làm sao, vì cả hai không thể chăm sóc được cho em ấy vì còn đang huấn luyện mà giờ không biết giúp sao. Cả hai có nghĩ đến giáo sư Ốc nhưng hai hôm trước có liên lạc giáo sư và được báo là đang đi là giáo viên ở học viện Pokemon nên không thể nhờ được. Hết cách, Ryu nói, hiện tại bọn anh đang huấn luyện Pokemon ở rừng Viridian nên không thể giải quyết cho em được, nên em có thể ở lại trung tâm Pokemon được không? Yellow yên tâm, tiền thì bọn anh trả. Nghe vậy Yellow có dấu hiệu khóc vì từ trước tới giờ chưa ai đối xử tốt với cô và Ryu cho cô cảm thấy an tâm. Em có thể đi theo anh được không? Yellow, tại sao em lại muốn theo anh? Em không biết nhưng anh cho em cảm giác an tâm nên... Yellow, nghe thấy vậy Ryu thở dài và đồng ý, rồi trong vòng 3 năm tới nhóm Ryu thêm một thành viên là Yellow. Và cả ba người cùng nhau trải qua 3 năm huấn luyện trong rừng Viridian. Thời gian 3 năm trôi qua, cả ba người quyết định trở về Palit Town để chuẩn bị cho giải Kanto Liên Minh. Năm nay Ryu đã 10 tuổi, đủ điều kiện tham gia giải thi đấu Liên Minh. Cách chương.